Dịch Cảnh Dương, trong tay mẹ là mảnh chai vỡ. Nếu con không đồng ý thì cứ chờ làm đám ma cho mẹ đi. Tôi cúp điện thoại, 10 phút sau, đội trưởng đội hộ vệ mới chạy đến. Báo cáo, thưa phu nhân, máy bay 1 giờ nữa có thể cất cánh. Tôi gật đầu, quay về phòng thu thập quần áo. Chị Trương và Chu Uyển đón tôi. Phu nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Không việc gì đâu, tôi cười nói, danh con không nghe lời. Tôi đi dạy cho nó một trận. Hai người vẫn không cười nổi. Bọn họ lo cho tôi. Uy tín, tiếng tăm cùng tính cách lạnh lùng vô tình của Dịch Cảnh Dương đã nổi tiếng khắp nơi. Sau khi nó hiêm 10 tuổi, không còn ai dám chống đối nó. Tôi về phòng ngủ, lấy mấy bộ quần áo ném vào vali. Cốc cốc, có người gõ cửa, ai còn đến quấy rầy tôi lúc này. Tôi không vui, vào đi, tiểu phó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi. Phu nhân, xin người hãy cứu Nghiêm Gia Sơn với. Tay tôi chợt dừng lại, quay sang hỏi cậu ta, có chuyện gì thế, cậu thanh niên ngày thường kiên cường đến thế nay đã rơi nước mắt ướt mặt. Mấy hôm trước cậu ta bị chủ nhân hạ lệnh mang đi. Có người nói chủ nhân sẽ xử tử cậu ta. Chấm, tôi, chúng tôi đều không rõ đã có chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Nhưng phu nhân, cậu người nể tình nó còn trẻ người non dạ, người hãy cứu nó lần này. Tôi hít sâu một hơi, bước đến đỡ cậu ta dậy. Tôi nhất định sẽ làm hết sức. Cách Chương.